Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, đao ba. Tư bàn tay màu đỏ ngòm vừa kề sát bên trên nhị đương gia bả vai. Nhị đương gia liền cảm giác một cỗ cường hoành hấp lực vọt tới. Toàn thân khí huyết tại cấp tốc trôi qua. Cái này công pháp gì? Quỷ dị như vậy, nhị đương gia sắc mặt kịch biến. Cứ như vậy một hồi. Cảm giác thể nội khí huyết đã bị hút đi hơn 2/10. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước nhảy một cái. Liều mạng bị Tiêu Mặc một cái phân thân đâm trúng một đao nguy hiểm. Lúc này mới tránh ra khỏi Tiêu Mặc huyết ma thủ. Nói cho cùng, đây là Tiêu Mặc huyết ma hỏa đợi không đến. Nếu là huyết ma tầng thứ 9, chẳng những nhị đương gia rất khó tránh ra khỏi, mà lại hấp thu khí huyết tốc độ cũng càng phải nhanh hơn mấy lần. Nhị đương gia sắc mặt tái nhợt, kia như gió gợn sóng quyển cũng không thấy nữa tiêu sái phiêu giật. Hắn ngay cả vội giãy giụa lấy liền muốn bay lên không đào tẩu. Cùng lúc đó, lật tay lấy ra một cái ngọc giàn, một viên đưa tin ngọc giàn, tu la huyết vực tài nguyên cằn cỗi. Làm bạch la lĩnh này nhị đương gia hắn cũng vẻn vẹn có một viên đưa tin ngọc giàn mà thôi. Bình, ngọc giàn bóp nát, đến đi nhanh lên. Hai người này rõ ràng chỉ là luyện kinh đỉnh phong. Một cái có linh khí chiến giáp hộ thân. Một cái công pháp quái dị. Đồng thời, tựa hồ còn có kinh khủng chữa trị lực. Thực sự khó chơi. Nhị đương gia hốt hoảng nhảy lên trăm trượng hư không. Toàn vẹn không để ý hình tượng. Tại như gió gợn sóng quyển cùng tính mạng mình trước mặt. Hắn chỉ do dự một hơi thời gian. Liền lựa chọn cái sau. Muốn chạy trốn. Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh, lật tay lấy ra ba chi trường mâu, trực tiếp hướng nhị đương gia dùng sức ném một cái. Hiu, hiu, hiu, ba chi đen nhánh trường mâu giống như ba đầu xuyên trời linh xà. Chớp mắt liền đến nhị đương gia trước mặt, nhị đương gia vô ý thức lóe lên, né tránh hai chi, còn có một chi trực tiếp xuyên qua bụng của hắn. A, nhị đương gia một tiếng hét thảm. Sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng ăn vào một hạt đan dược, lập tức giống gãy cánh quái điểu đồng dạng, giãy giụa lấy điên cuồng chạy trốn. Lão nhị, nhanh lên đại bạch điêu, cũng đừng làm cho hắn chạy trốn. Tiêu Mặc vội vàng chào hỏi Hồng Quân nhảy lên cách đó không xa đại bạch điêu. Lấy đại bạch điêu tốc độ, khẳng định không thể cùng tế xương hậu kỳ tu sĩ so. Nhưng lúc này nhị đương gia thụ trọng thương, tốc độ đã chậm lại. Hưu, trong hư không, Tiêu Mặc Hồng Quân hai người cưỡi đại bạch điêu, điên cuồng đuổi theo, nhị đương gia cơ hồ tuyệt vọng. Sau lưng Tiêu Mặc hai người như giòi trong xương đuổi theo. Vẻn vẹn cách mấy trăm trượng, đồng thời khoảng cách còn đang không ngừng rút ngắn, mà lần này đi bạch cái chiêng núi trụ sở còn có mấy chục dặm. Lấy này nhị đương gia nguyên thức phạm vi. Căn bản là không có cách lồng đóng xa như vậy. Đại ca, cứu ta, chấm ngoặc kép, nhị đương gia lại bên trong một mâu. Cái này một mâu chính giữa đùi phải. Hắn lại cũng không chịu nổi, như gãy cánh chơi diều đồng dạng. Bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngoài mấy chục dặm một tòa địa thế tương đối bằng phẳng thâm sơn trong sơn cốc. Sơn cốc chừng một dặm phương viên. Trong đó gỗ dựng lầu các đông đảo. Thỉnh thoảng còn có hở ngực lộ lưng tuổi trẻ sơn tặc vệ binh mang theo trường mâu. Ngẩng đầu đi qua, thần sắc cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Trong sơn cốc trung ương nhất là một chỗ rộng rãi sân luyện công địa. Bốn phía có gỗ cột giáo. Lúc này đang có trên trăm tinh tráng hán tử đang thao luyện. Uống, ha, trên trăm tên tinh tráng hán tử tất cả đều chỉ mặc quần cộc. Thần sắc lạnh lùng. Lộ ra nửa người trên bắp thịt rắn chắc, không ít người trước ngực hoặc là phía sau lưng còn có đạo đạo dữ tợn vết sẹo. Nương theo lấy từng đạo âm thanh chấn sơn hà tiếng giống. Cái kia đáng sợ sát khí chính là tràn ngập ra. Tại trăm tên tinh tráng hán tử phía trước nhất, thì là một khóe mắt có một đạo dữ tợn vết sẹo bàn màu đen trang phục trung niên. Kia một đạo vết sẹo trọn vẹn đem hắn mắt trái hoàn toàn xé nát. Hết sức dọa người. Hắn chính là Bạch La Lĩnh đại đương gia đao ba. Trên thực tế, lấy đao ba tu vi, cái này mắt trái vết sẹo hoàn toàn có thể chữa trị. nhưng hắn càng muốn giữ lại. Dùng đao ba nói chính là, ta chính là đại đương gia, trên thân không sẹo há có thể phục chúng, chẳng phải là thẹn với ta đao ba chi danh. Lúc này đao ba hiển nhiên tâm tình không tệ, tràn ngập sát khí trên mặt mang mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới thao luyện đám người. Đây là Bạch La lĩnh tinh nhuệ nhất lực lượng, mỗi một tên tráng hán tu vi thấp nhất cũng là luyện kinh trung kỳ, trọn vẹn 100 tên, đồng thời mỗi ngày đều muốn thao luyện, mà đao ba cũng muốn ngày ngày kiểm duyệt. Khí sâu sơn hà, đao ba mắt nhìn phía trước, giống to một tiếng, bá trăm tên tinh tráng hán tử động tác đều nhịp, đồng loạt tay cầm trường mâu bỗng nhiên hướng mặt đất một bộ. Bành, bành, cát đá mặt đất thoáng chốc sinh ra từng vết nứt. Ngày nắng to bên trong, bụi đất tung bay, ngô, đao ba hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang chui vào đao ba đỉnh đầu. Đao ba biến sắc, lập tức nguyên thức nhô ra, giây lát bao phủ phương viên mấy chục dặm đại sơn. Ngoài mấy chục dặm Tiêu Mặc Hồng quân cùng nhị đương ra, giống như bị đao ba tận mắt nhìn thấy đồng dạng, thu hết vào mắt, muốn chết, mặt thẹo sắc trong nháy mắt trầm xuống. Lúc này nhất phi trùng thiên, trực tiếp hướng Tiêu Mặc phương hướng tiến đến, tốc độ nhanh chóng, nghe rợn cả người, hưu. Cùng lúc đó, ngoài mấy chục dặm, Tiêu Mặc lần nữa bay nhào tiến lên, đem phá thiên quyền bộ, thanh long lân phiến thu sạch nhập thanh huyền giới. Hai tay trở nên đỏ như máu. Tại nhị đương gia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt dán lên phía sau lưng của hắn. Huyết ma tư này nhị đương gia nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già nua. Kia như gió gợn sóng quyển trong nháy mắt liền biến thành xám trắng. Khô cạn. A, nhị đương gia một tiếng kêu gào. Nhưng mà, đây đều là phí công. Hai tay dán lên phía sau lưng của hắn, hấp thụ khí huyết tốc độ càng nhanh. Hắn nay đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này cũng không còn cách nào tránh thoát. Chỉ một lát sau, phốc, nhị đương gia liền hóa thành một bộ bạch cốt âm u ngã xuống đất. Trái lại Tiêu Mặc thì là sắc mặt hơi khác thường ửng hồng, toàn thân khí tức cũng tại kịch liệt dao động. Ta tựa hồ sắp đột phá. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc đại hỉ. Tại hắn cảm ứng bên trong, đột phá tới tế xương cảnh chỉ ở Chiêu Tịch, nếu không phải nơi đây cũng không an toàn, Tiêu Mặc thậm chí cảm thấy đến lập tức liền có thể đột phá. Trên thực tế, cái này cũng bình thường, nhị đương gia chính là tế xương đỉnh phong tu sĩ, toàn thân khí huyết cơ hồ là bị Tiêu Mặc hút khô. Tiêu Mặc vốn là khoảng cách tế xương cảnh giới chỉ kém một đường, mà cái này đưa lên tiệc, không thể nghi ngờ càng gia tốc hơn đột phá. Thật chứ, Hồng Quân cũng là vui mừng quá đỗi. Liền nói, đại ca, chúng ta dứt khoát một mạch sông vào Bạch La lĩnh sơn môn. Đem kia đao ba bắt tới, cũng đem hắn khí huyết hút khô. Dạng này liền nhanh hơn. Bớt nói nhảm, chúng ta mau trốn. Tiêu Mặc cười mắng lấy tại hắn cái ót vỗ một cái. Vội vàng chào hỏi Hồng Quân ngồi lên đại bạch điêu. Tiêu Mặc thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, kia nhị đương gia là bóp nát đưa tin ngọc giản. Lúc này, sợ là kia đao ba đã nhận được tin tức, chỉ sợ một lát liền sẽ đuổi theo. Một cái nhị đương gia chính là tế xương đỉnh phong, kia đại đương gia đao ba đâu? Tiêu Mặc cũng không lạc quan. Đi mau. Tiêu Mặc cơ hồ là ngay cả nắm chặt mang đầy đem Hồng Quân đẩy lên đại bạch điêu. Lập tức hai người liền cực tốc cưỡi đại bạch điêu chạy trốn. Hưu, nhưng mà, vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, cưỡi đại bạch điêu Tiêu Mặc hai người thần hành đột nhiên dừng lại. Đại bạch điêu càng là trực tiếp cúi đầu, điêu thân phát run, giống như gặp cái gì kinh khủng tồn tại. Trong hư không, tại Tiêu Mặc hai người ngay phía trước hơn nghìn trượng chỗ, đao bà đứng chắp tay, khí tức kinh khủng phát ra. Kia âm lãnh con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, giống như đang nhìn một người chết. Trốn được không? Đao ba lạnh lẽo mở miệng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.